Trọng sinh chi siêu sao là thụ tiểu thụ là siêu sao. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta, Hoa Cúc, sau khi Cố Viêm lấy viên đạn ra cũng không ở lại bệnh viện bao lâu. Ngày hôm sau đã xuất viện, trở về biệt thự. Vết thương của y do bác sĩ Ngô chữa trị. Bởi vì mệnh lệnh của Cố Viêm, cho nên chuyện y bị thương được giấu giếm chặt chẽ, Cố gia một chút tin tức cũng không biết. Mấy ngày nay, Lâm Trạch Xuyên cũng không ra ngoài, ở trong biệt thự cùng Cố Viêm. Hai người không nói nhiều người. Khi bác sĩ Ngô tới, mọi người có lẽ sẽ vì vết thương của Cố Viêm mà nói vài câu, khi bác sĩ Ngô nói đến một số công việc cần chú ý cũng sẽ ứng vài tiếng. Nhưng một khi trong phòng chỉ có hai người họ, hầu hết thời gian đều lặng im. Từ mấy ngày nay, hai người đều có ý thức không đề cập đến chuyện của Cố Minh. Tên Cố Minh dường như trở thành danh từ cấm kỵ trong biệt thự. Trong khoảng thời gian này, tin tức về Lâm Trạch Xuyên bị Cố Viêm bày mưu mà dần dần áp xuống, nhưng không hoàn toàn cấm khẩu giới truyền thông. Tin tức vẫn còn ở một nhiệt độ nhất định, nhưng không có ai hắt nước bẩn về phía Lâm Trạch Xuyên nữa, họ bắt đầu khách quan nói về vấn đề vụ súng ống. Loại khách quan này đối với sự kiện đấu súng đó cũng chỉ là một cách nói gần sát vấn đề, từ đầu, nhìn không ra một dấu vết do có sự sắp đặt. Dù sao chuyện này một khi không giải thích thì hoàn toàn không thể áp chế được, gió dư luận ngược lại còn lớn hơn nữa, mọi chuyện sẽ trở nên khó có thể khống chế. Thân thể Cố Viêm cũng rất tốt, hơn nữa được điều trị thỏa đáng, một thời gian sau đã khôi phục. Mặc dù đang bị thương, nhưng Cố Viêm vẫn ở trong phòng xử lý một số việc trong công ty. Nhưng luôn được bác sĩ Ngô khống chế một lượng công việc nhất định, cho nên khi dưỡng thương sự vụ còn đọng lại rất nhiều. Đợi sau khi vết thương Cố Viêm lành lại, Cố Viêm sẽ trở nên bận rộn. Giang Ấn Thiên và Trần Hy Hàm đêm hôm đó đã được Cố Viêm cho người dẫn ra. Cũng không biết Cố Viêm nói gì, mà hai người bọn họ mặc dù cũng gọi điện thoại cho anh, nhưng không đề cập đến chuyện mình bị bắt cóc xử, cũng không nói về quan hệ của anh và Cố Viêm, giọng điệu không có gì khác thường. Đương nhiên Trần Hy Hàm vẫn thường oán giận với anh, chuyện bắt cóc kia mang đến cho tâm hồn cậu ta một sự thương tổn sâu sắc, tuy thân thể không hề bị thương, nhưng tâm lý lại bị thương rất lớn. Tiếp đó sẽ rất uyển chuyển nhắc tới tiền tổn thất tinh thần để cứu vớt tâm linh của cậu ta, có thể giúp cậu ta lập tức đầy máu sống lại tại chỗ. Bình thường dưới tình huống này, Lâm Trạch Xuyên sẽ không do dự cúp điện thoại. Giang Ấn Thiên gọi điện thoại đề cập với anh một số công việc. Trước khi gặp chuyện không may, trong tay Lâm Trạch Xuyên có hai việc quan trọng nhất, một là quay phim Bí Mật Sương Mù, một việc khác là tuyên truyền cho quảng cáo 1.2CITY. Trước khi Lâm Trạch Xuyên gặp chuyện có rất nhiều kịch bản và quảng cáo tới tìm anh. Các nhà đầu tư và nhà sản xuất có thể lăn lộn trong giới giải trí đều là kẻ khôn khéo. Sau khi Lâm Trạch Xuyên gặp chuyện, tất cả các lời mời biến mất không còn một cái. Theo lý mà nói, sau khi Lâm Trạch Xuyên gặp chuyện thì 1.2CITY sẽ vì yêu cầu mở rộng thị trường trong nước mà nhanh chóng quyết định họp báo tin tức tuyên bố loại bỏ Lâm Trạch Xuyên đã gần như bị đen thành than ra khỏi vị trí người phát ngôn. Lúc trước xảy ra chuyện của Kỳ Hy Niên, dư luận cho dù mãnh liệt nhưng trình độ hoàn toàn không cũng một cấp với chuyện của Lâm Trạch Xuyên lần này. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2CITY đã quyết đoán buông tha Kỳ Hy Niên. Nhưng khi Lâm Trạch Xuyên gặp chuyện, tất cả các poster quảng cáo tuyên truyền 1.2CITY vẫn cứng rắn đưa lên theo lẽ thường, không hề loại bỏ hình ảnh Lâm Trạch Xuyên. Điều này khiến tất cả mọi người bất ngờ. Thậm chí có người trên mạng nói, tôi cảm thấy lúc trước người có một chân với CEO tập đoàn DM khu Trung Hoa phải là Lâm Trạch Xuyên, mà không phải Kỳ Hy Niên. Có khả năng Kỳ Hy Niên chỉ là một màn sương mù che giấu dây kiêu của Lâm Trạch Xuyên và CEO tập đoàn DM khu Trung Hoa, hơn nữa nghe đồn Lâm Trạch Xuyên bị Cố Viêm bao dưỡng, cho nên người ủng hộ suy đoán này cũng không ít. Người trên mạng ngược lại đoán trúng một điểm, Lâm Trạch Xuyên sở dĩ không bị tập đoàn DM khu Trung Hoa loại bỏ ra khỏi vị trí người phát ngôn, nguyên nhân đúng thật là có liên quan đến Mạc An. Sau khi Lâm Trạch Xuyên gặp chuyện, trong thời gian ngắn nhất tập đoàn DM khu Trung Hoa lập tức mở một cuộc hội nghị, bàn bạc xem chuyện của Lâm Trạch Xuyên có ảnh hưởng đến các hạng mục quảng cáo của 1.2CITY hay không. Có rất nhiều người chủ trương loại bỏ Lâm Trạch Xuyên ra khỏi vị trí người phát ngôn, bỏ xe bảo soái. 1. Dù sao kế hoạch 1.2CITY tiến quân Trung Quốc là kế hoạch lớn nhất năm của tập đoàn DM, chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc là việc cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển, không thể có một chút sai lầm. Đổi người phát ngôn đối với tài lực hùng hậu của một tập đoàn quốc tế như DM mà nói chẳng qua chỉ tốn một chút tổn thất khi chọn người và quay phim quảng cáo mà thôi. Quyết nghị này được rất nhiều người ở đó ủng hộ. Bởi vì chiến lược của 1-2-CITY rất quan trọng, cho nên tất cả các quyết nghị về 1-2-CITY đều phải báo với tổng bộ ở nước Pháp. 1. Bỏ xe bảo soái, hy sinh một người, một vật để bảo vệ người đứng đầu. Chuyện lớn, đại cục, nhưng là khi quyết nghị này báo về tổng bộ lại bị một người phản đối. Người kia chính là Mạc An. Mạc An tuy không hề đảm nhiệm chức vụ CEO tập đoàn DM khu Trung Hoa, nhưng vẫn là người thừa kế tập đoàn DM, đại cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn, có tiếng nói gần như bằng với chủ tịch hội đồng quản trị tổng bộ DM, Mạc An chỉ nói một câu. Lâm Trạch Xuyên là người thích hợp nhất với vai trò phát ngôn cho 1-2-CITY, khí chất của cậu ta hoàn toàn phù hợp với ý tưởng mà 1-2-CITY muốn biểu đạt, cực lực bảo vệ Lâm Trạch Xuyên. Cứ như vậy, người phát ngôn của 1-2-CITY vẫn là Lâm Trạch Xuyên, không bị thay đổi. Điều này làm cho những minh có chủ ý nhân cơ hội này muốn lấy được vị trí người phát ngôn của 1-2-CITY đều thất vọng không thôi. Đoàn phim Bí mật sương mù vì hai diễn viên chủ lực gặp chuyện không may mà đã dừng quay một thời gian rồi. Bí mật sương mù là do đoàn người Vu Nhạc Dương tốn thời gian 3 năm để chuẩn bị, cho nên khi gặp chuyện ngoài ý muốn, nhân viên đoàn phim đều rất lo lắng. Mà theo hướng đi của dư luận hiện nay, chuyện của Lâm Trạch Xuyên và Ninh Sung thoạt nhìn khó có thể cải thiện. Đặc biệt là Lâm Trạch Xuyên, nhìn xu thế này thì đúng là đen đến mức cả đời cũng không chờ mình được. Đoàn phim của Vu Nhạc Dương trong khoảng thời gian ngừng quay này cũng không nhàn rỗi, bọn họ mở hội nghị mấy lần. Rất nhiều người đề nghị tiến hành tuyển diễn viên cho Bí mật sương mù một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Bí mật sương mù đã quay được một thời gian, nhưng hai diễn viên chủ lực xảy ra chuyện lớn như vậy, một người trọng thương, một người bị xịt căng đan quấn thân, cho dù không bị ướp lạnh cũng không thể trở mình được. Bí mật sương mù là tâm huyết toàn bộ 3 năm của cả đoàn, không thể bị bọn họ liên lụy. Vu Nhạc Dương tuy sốt ruột lại thủy chung cũng không nói đến chuyện đổi diễn viên. Tôi yêu cầu một diễn viên có thể lấy ra linh hồn của nhân vật mà không phải một minh tinh có thanh danh nhân khí tốt. Nếu chỉ cần minh tinh kéo tiền phòng vé, lúc trước tôi cần gì phải tuyển chọn, chỉ cần liên hệ với các minh tinh đang nổi tiếng là được. Trong hội nghị, Vu Nhạc Dương nhìn một vòng những nhân viên tham dự chậm rãi nói. Đừng quên ý nguyện lúc trước chúng ta chuẩn bị cho Bí mật sương mù là muốn có được một bộ phim điện ảnh ưu tú hạng nhất. Đừng vì tiền phòng vé và ích lợi mà làm mất đi phương hướng ban đầu. Vu Nhạc Dương nói khiến mọi người trầm mặc, tất cả các hội nghị sau này đều thảo luận về công việc, không ai nhắc tới chuyện đổi diễn viên nữa. Khi tất cả mọi người đang quan sát phản ứng của Lâm Trạch Xuyên, thì phía Lâm Trạch Xuyên vẫn không đáp lại một lời. Trải qua thời gian dài như vậy, phóng viên vẫn bám giết không tha tập trung trước cửa lớn của truyền thông Hải Lan, từng giây từng phút chuẩn bắt người. Hơn nửa năm, cái tên Lâm Trạch Xuyên nhanh chóng được mọi người biết đến, từ không có tiếng tăm gì đến nổi tiếng. Hơn nữa gần đây lại vướng vào xì căng đan đen như hòn than, từ xứng danh nổi tiếng đến biến thành màu đen. Thời gian gần nửa năm này, Lâm Trạch Xuyên dường như gặp may nhanh chóng như kỳ tích. So với Chu Vũ Đồng năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Nửa năm nay, ngoại trừ lúc trước có tin tức quan hệ tay ba giữa Chu Vũ Đồng, Trình Hướng Nam và Tần Minh thì mọi tin tức trọng đại trong giới giải trí đều có liên quan đến Lâm Trạch Xuyên. Nhảy dù vào làm diễn viên chính trong MV của Thiên Hậu Tiềm Hành nổi tiếng khắp nơi, chuyện tranh giành quyền phát ngôn của 1-2-CITY, dung mạo tương tự diễn viên chính trong Bí mật sương mù cùng với sự kiện đấu súng gần đây. Đặc biệt Si Kang Dan gần đây nhất sau khi có sự kiện đấu súng mới sinh ra là tranh giành với tình nhân cũ, bị bao dưỡng. Việc này hoàn toàn chọc thẳng vào điểm G bát quái của mọi người, cổ huyết và bát quái cùng nhau, mọi chuyện phấn khích đến trình độ có thể so với phim truyền hình lúc 8 giờ. Thỏa mãn tâm lý bát quái cực lớn của dư luận, cho nên, Lâm Trạch Xuyên trở thành mục tiêu theo dõi hàng đầu của phóng viên giới giải trí. Nhưng không biết thế nào mà mục tiêu này lại từ đầu đến cuối hành tung bất định, ngay cả cái bóng cũng khó có thể bắt được. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề ngồi trong cửa. Người xem náo nhiệt cho rằng Lâm Trạch Xuyên coi như cả đời này chờ mình không được, nhìn những tin tức này đi ầm ĩ vui vẻ như thế. Mà những kẻ từng trải có con mắt độc trong giới giải trí thì bình luận nếu Lâm Trạch Xuyên có thể vượt qua được mặt trái Si Kang Dan lần này, sẽ là người thắng lớn nhất trong sự kiện này, mà sau đó, sớm hay muộn Lâm Trạch Xuyên cũng sẽ vượt qua cả Chu Vũ Đồng. Nhưng nếu không qua được khảo nghiệm thì cậu ta cũng chính là một trong nhiều vật hy sinh của giới giải trí, cả đời không ngóc đầu dậy được. Rất nhiều người đều chờ mong Lâm Trạch Xuyên sẽ xử lý Si Kang Dan như thế nào, là thành hay vẫn bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cười nhạo Lâm Trạch Xuyên không có gan, chỉ biết trốn tránh, xem ra đúng là chột dạ, sự kiện đấu súng chính do cậu ta bày mưu. Tuy rằng Lâm Trạch Xuyên từ đầu đến cuối không xuất hiện, nhưng phóng viên cắm chốt ở truyền thông Hải Lan chỉ tăng chứ không giảm, bởi vì Lâm Trạch Xuyên sớm hay muộn cũng đến công ty. Ôm cây đợi thỏ cũng còn tốt hơn so với vô vàn mục tiêu khác. Lúc này, phóng viên cắm chốt ở đây không đợi được Lâm Trạch Xuyên, mà lại đợi được một kinh hỉ ngoài ý muốn. Thiên Vương Chu Vũ Đồng. Từ khi xuất đạo đến bây giờ, Chu Vũ Đồng vẫn luôn là mục tiêu chính của phóng viên giới giải trí, bí mật trên người so với Lâm Trạch Xuyên cũng không kém cỏi chút nào. Trước khi scandal cổ huyết của Lâm Trạch Xuyên xuất hiện thì chuyện tình cảm riêng tư của Chu Vũ Đồng là mục tiêu đào móc trọng điểm của đám cầu từ. Không biết như thế nào nhưng Chu Vũ Đồng cũng là một người mà căn bản phóng viên cũng không tìm được hành tung. Chu Vũ Đồng xuất hiện khiến đám phóng viên cắm chốt trước cửa truyền thông Hải Lan thời gian rất lâu rồi, tinh thần yếu ớt lập tức như uống máu gà sống lại. Tất cả các phóng viên chạy lên, đèn flash điên cuồng chớp lóe, phóng viên bùa vây xô đẩy muốn tiến lên trước nhất tiếp xúc gần gũi với Chu Thiên Vương. Cho dù có bảo tiêu che chở, đoàn người Chu Vũ Đồng vẫn rất khó đi về phía trước. Phóng viên đưa ra đủ loại vấn đề, chủ yếu tập trung đến hành trình gần đây và phương diện tình cảm của Chu Vũ Đồng. Chu Vũ Đồng mặt không đổi sắc cũng không mở miệng nói một chữ. Chu Thiên Vương, bây giờ chuyện của Lâm Trạch Xuyên ầm ĩ như vậy, anh và Lâm Trạch Xuyên đã từng hợp tác, xin hỏi trong mắt anh, Lâm Trạch Xuyên là người như thế nào? Phải chăng giống như những tin đồn kia, là một kẻ có tâm ghen tị rất mạnh âm ngoan hại người? Chu Vũ Đồng nhìn thoáng phóng viên đặt vấn đề, lạnh lùng mở miệng trả lời một câu duy nhất. Lâm Trạch Xuyên là một diễn viên rất có tiềm lực, sau đó không để ý tới đám phóng viên ồ lên, trực tiếp đi vào cửa lớn. Cách chương.